Chương 55 khép lại, tới, ngươi xem một chút, những đồ vật này đạo gia còn hài lòng a? Chu Đức Hỷ dùng tay chỉ trên mặt đất đồ vật nói, một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao mà trải ở Lý Hỏa Vượng trước mắt, đại bộ phận đều là đao kiếm rỉ sét, bên cạnh là một ít bình lọ lọ, ngươi cái này đều cái gì a, đều rỉ sét, đồng nát sắt vụn. Cẩu Hoa ngồi xổm xuống liền bắt đầu cò kè mặt cả lên tới, đừng nhìn gỉ, cái kia mài cũng có thể dùng a, thật muốn có thần binh lợi khí gì, vậy cũng không tới phiên trên người ta a, ngài nói có đúng hay không? Lý Hỏa Vượng mục tiêu không có lưu ý những cái kia đao kiếm, mà là đem lực chú ý tập trung ở trên những bình lọ lọ kia. Hắn nửa ngồi xuống, lần lượt cầm lên nhìn một chút, phát hiện phía trên này cũng không có văn tự gì đều không có viết. Vị này đạo gia liền là biết hàng, biết mắt liền thấy thứ tốt. Chu Đức Hỷ mới vừa ngồi xổm ở bên cạnh hắn, liền bị Lý Hỏa Vượng trên quần áo mùi máu tươi hung sau dịch chuyển hai bước. Bất quá hắn cũng không sợ, ngược lại càng thêm ân cần. Đạo gia, ngài trong tay cái kia thế nhưng là thứ tốt, thuốc này tên gọi bán bộ đảo, ngươi chỉ cần hướng trong nước thả một chút xíu, tuyệt đối sẽ để người đi nửa bước liền ngã, không đắt, một bình chỉ cần 3 lượng bạc, ai? Có ánh mắt. Bình này đồng dạng là bảo bối. Nó là hạt đỉnh hồng, chỉ cần thả móng tay nhiều như vậy, liền có thể đưa người trực tiếp đi địa phủ. Một bình 5 lượng, đúng, cái này càng là bảo bối, kim thương bất đảo. Một khỏa ăn hết. Cam đoan một đêm hai cái nương môn đều chịu đựng được. Đây là Lan Đầu Sơn Lưu Nhị gia định. Ngươi muốn liền trước tăng cường ngươi. Bất quá ngài đến thêm tiền. Lý Hỏa Vượng hơi không kiên nhẫn đứng lên. Làm sao ở trong miệng ngươi cái gì đều là bảo bối. Hành, ta muốn phía trước 2 loại. Cẩu Hoa, trên xe lấy tiền. Đạo gia đại khí. Chu Đức Hỷ cười đến mắt đều nhìn không thấy. Kim thương bất đảo thật không muốn a. Ta tính toán ngài tiện nghi một chút như thế nào. Hiện tại tuổi trẻ không dùng được, chưa hẳn già cũng không dùng được a. Cái này thứ tốt không sợ nhiều, rốt cuộc có thế nối dõi tông đường. Lý Hỏa Vượng mặc kệ hắn, nghiêng đầu nhìn hướng những người khác. Các ngươi đều chọn kiện tiện tay binh khí đi, có dù sao cũng so không có tốt. Nghe được lời này, trừ Bạch Linh Miễu cùng Tiểu Mãn hai nữ nhân này bên ngoài, khác đã sớm nóng lòng muốn thử đám nam nhân nhao nhao đi lên phía trước. Lý Hỏa Vượng đem trong tay 2 bình thuốc bỏ vào trong ngực. Hướng về phía một bên xem náo nhiệt Lữ Trạng Nguyên nói ra, Lữ chủ gánh, ngươi không mua điểm đồ vật phòng thân a? Lữ Trạng Nguyên liền vội vàng lắc đầu. Không mang, trên người không có vũ khí, thật bị bọn cướp đường đuổi kịp, nhiều nhất bạc không có, nhưng trên người mang vũ khí, vạn nhất nếu là đánh không lại, vậy liền người không có, ha ha, Lữ chủ gánh ngược lại nghĩ đến Chu Toàn, đều có mỗi cái cách sống đi. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa quay về đến trên xe lừa nằm xuống. Chờ người vây tại một chỗ tản ra, Cẩu Hoa bọn họ đã nhân thủ một thanh vũ khí, bất kể có hay không sẽ dùng đi, ít nhất nhìn đi lên lực uy hiếp so trước đó cao hơn mấy cái lượng cấp. Liền tại bọn họ hứng thú bừng bừng nâng lấy đao lẫn nhau khoa tay múa chân thời điểm, trong tay cầm lấy cái đê cùng đầu tuyến Bạch Linh Miễu tới gần, biểu tình có chút lo lắng Bạch Linh Miễu, cầm lên đầu dây đỏ, liền cho Lý Hỏa Vượng trên đạo bào một ít lỗ hổng khâu. Lý Sư Huynh, những đồ vật này loạn thất bát tao thêm ở một khối. Đem chúng ta bạc tốn hơn phân nửa, hiện tại liền thừa lại 5 lượng bạc, quanh năm muốn ở trên đường đi, những đồ vật phòng thân này vẫn là muốn. Nhìn lên Lý Hỏa Vượng lại có đạo linh lại có thể huyết tế triệu hoán đan dương tử, hoàn toàn không cần đến những tục này vật, nhưng nói câu thực tế, Lý Hỏa Vượng thật không tín nhiệm bản thân, hắn thật lo lắng ngày nào, hắc thái tuế thời gian duy trì ổn định biến mất, bản thân lại lần nữa lâm vào ảo giác bên trong không cách nào tự kiềm chế, thật muốn như vậy. Bên cạnh không có người nào bảo hộ, vậy bản thân quả thực liền là mặt người chém giết dê con. Lý Sư Huynh, những thứ này đao kiếm cũng liền đối phó bọn cướp đường hữu dụng, nếu như chúng ta có thể học được lúc đầu đang dương tử những thần thông kia, cái kia thật cái gì còn không sợ. Cẩu Hoa khiêng lấy đao đi qua tới tiếc hận nói, ngươi muốn học. Người khác liền chịu dạy sao? Lại giả thuyết, nói cái này, Lý Hỏa Vượng hồi tưởng lên đang dương tử dùng người luyện đan. Cùng chính Đức Hòa Thượng những cái kia quái dị, tu luyện, phương thức. Lại giả thuyết, dù cho chịu dạy cho ngươi, những thần thông kia ngươi một cái người bình thường chưa hẳn dám luyện, mặc dù cũng không có tiếp xúc quá nhiều, nhưng Lý Hỏa Vượng trong lòng có một cái dự cảm, cái thế giới này thế lực khác, chỉ sợ sẽ không so đan dương tử tốt nhiều ít. Cẩu Hoa cười a cười, dùng cùi chỏ một đỉnh bên cạnh trời sinh cục một tay nam nhân, mang lấy hắn hướng về bên cạnh dòng suối nhỏ đi tới. Đi! Chúng ta đi trong nước tìm khối đá thô mài đao đi. Lúc này, thân hình cao lớn kẻ ngu si đi lên phía trước, giống như một bức tường đồng dạng ngăn trở Lý Hỏa Vượng âm ảnh, ta, đừng ta, ngươi dùng không tới đao kiếm, trung thực luyện ngươi chày gỗ, vật kia có thể đem ưu thế khí lực của ngươi phát huy đến lớn nhất. Nói xong Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nằm xuống, hóa cước lãng cái này khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy kết thúc, hai đám người tiếp tục đi đường, thời gian trôi qua từng ngày, trừ ngẫu nhiên đi ngang qua một ít thôn nhỏ, muốn để Lữ Gia Bang sướng cái hí bên ngoài, lúc thường đều là đang đuổi đường, Lý Hỏa Vượng cổ cũng theo lấy thời gian chậm rãi khép lại, đứng ở một cái vạt nước một bên, Lý Hỏa Vượng ngẩng lên cằm, hướng về phía mặt nước nhìn lấy bản thân trên cổ vết sẹo, vẫn được, cúi đầu mà nói, liền không có rõ ràng như vậy. Lý Hỏa Vượng nói lấy nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh Bạch Linh Miểu, dùng tay tại nàng cái kia trắng noãn đỉnh đầu vuốt vuốt. Làm sao nghiêm túc lấy một gương mặt? Gần nhất không có phát sinh chuyện gì không vui, Lý Sư Huynh, người ăn lừa nhai, vừa mới bổ sung một ít lương thực cùng lừa liệu, chúng ta hiện tại chỉ còn lại một lượng bạc 345 cái đồng tiền. Bạch Linh Miểu vạch lên đầu ngón tay tính toán, nhanh như vậy. Không nên đi. Lý Hỏa Vượng đi ra ở tạm nông gia sân nhỏ, hướng về Lữ Gia Bang cái đài đi tới, vốn là có thể dài một chút, nhưng ngươi để cho bọn họ luyện đao luyện thương, mọi người đều mệt chết, ăn liền càng nhiều, kẻ ngu si từ khi cầm vung cái kia gậy gỗ lên, một trận liền muốn ăn 2 cân mì. Một ngày 2 bữa liền muốn 4 cân mì, nhưng cái kia cũng không phải thiêu hỏa côn, mua được tổng muốn luyện, không nói những cái khác, bổ chém cùng đâm thẳng tổng muốn học, liền là đơn giản bổ chém. Mỗi ngày luyện cùng chỉ vác tại sau lưng nhìn, đó chính là không đồng dạng, gặp địch thời điểm, lại cho lưỡi dao của bọn họ bôi lên độc, đồng dạng là không thể coi thường uy hiếp. Lúc này Lý Hỏa Vượng nhìn lấy nơi xa đang tại cho Lữ Gia Bang hỗ trợ hủy đi cái đài những người khác, nhưng là như vậy nhiều nhất lại chống 1 tháng, mọi người đều muốn đói bụng, không có tiền a. Đây là cái vấn đề, Lý Hỏa Vượng sờ lên cằm, nhìn lấy Lữ Gia Bang như có điều suy nghĩ. Bọn họ trên đoạn đường này hẳn là kiếm không ít a. Đem bọn họ toàn cướp vấn đề chẳng phải giải quyết. 5. Cái ý niệm này cùng một chỗ, Lý Hỏa Vượng bản thân đầu tiên là sững sờ, tại sao bản thân lại nghĩ như vậy? Cái này Lữ Trạng Nguyên không nói những cái khác, mặc dù viên hoạt nhưng làm người chính trực, bản thân làm sao lại nghĩ đến cướp hắn đâu? Lý Hỏa Vượng vừa mới cũng không tệ lắm tâm tình, lập tức bịt kín một tầng bóng ma,